Vạn đạo Long Hoàng, chương 3898, trực tiếp chấn áp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tuyệt Phong tu luyện địa là tinh linh tộc một chỗ nổi danh tu luyện chi địa. Nơi này tràn đầy cuồng bạo cương phong, có được hủy diệt tính lực lượng. Tinh linh tộc rất nhiều thiên kiêu đều thích tới nơi này tu luyện tiễn thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này cương phong cuồng bạo, lại cuồng bạo cương phong bên trong còn có thể làm đến bách phát bách trúng. Hơn nữa mũi tên xuyên phá cương phong, uy lực còn có thể cường đại. Đã nói lên, tiễn thuật đã phi thường vô cùng. Mượn nhờ cương phong, tu luyện tiễn thuật, hiệu quả phi thường tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh tới nơi này là vì tu luyện đại thần phong thuật. Qua thời gian dài như vậy tu luyện, Lục Minh cảm giác đại thần phong thuật đã đến một cái bình cảnh. Tiến thêm một bước, liền có thể đạt tới tiểu thành chi cảnh. Uy lực sẽ bạo tăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi đại thần phong thuật đạt tới tiểu thành chi cảnh, Lục Minh thực lực lại sẽ tăng cường. Tinh linh tộc tổ địa chuyến đi cũng sẽ có nắm chắc hơn. Dù sao, chỉ có 3 tháng thời gian. Muốn ở tu vi bên trên làm ra đột phá, cơ hồ là không thể nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô hô, phía trước, cuồng phong gào thét, vô cùng kinh khủng, ngay cả không gian đều vỡ vụn, bị cuồng phong cắt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian toái phiến, xen lẫn cuồng phong, uy lực càng thêm khủng bố. Lục Minh không chút do dự vọt vào, xông lên vào cương phong phạm vi. Đáng sợ cương phong liền hướng Lục Minh cuốn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thi triển đại thần phong thuật, những cái kia cương phong còn không có tiếp xúc đến Lục Minh, liền từ Lục Minh thân thể hai bên tách ra, đối Lục Minh không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Nơi này cương phong vẫn là quá yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lắc đầu, cương phong quá yếu, đối Lục Minh tu luyện không có tác dụng gì. Lục Minh tiếp tục dậm chân mà ra, hướng về chỗ càng sâu đi. Càng là hướng chỗ sâu đi, cương phong uy lực lại càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một mực dậm chân hướng về phía trước, rất nhanh liền xâm nhập khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Đến nơi này, cương phong đã phi thường khủng bố. Tài liệu thi không gian toái phiến gào thét mà đến, phảng phất có thể xé rách tất cả. Vù vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở chỗ này, Lục Minh nhìn thấy mấy đạo tiễn quang gào thét mà qua, phá mở cương phong, bay về phía nơi xa. Là hai cái tinh linh tộc thiên kiêu lại tu luyện. Hai cái này tinh linh tộc thiên kiêu, tu vi thình lình đều đạt đến thần hoàng cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái tinh linh tộc thiên kiêu cũng nhìn thấy Lục Minh, lộ ra vẻ tò mò. Nơi này là tinh linh tộc tu luyện chi địa, cực ít có ngoại tộc nhân tiến đến, trừ phi là cùng tinh linh tộc giao hảo chủng tộc mới có người tiến đến tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ tò mò dò xét Lục Minh, Lục Minh lại không có để ý tới bọn hắn, tiếp tục dậm chân hướng về phía trước, rất nhanh từ nơi này ly khai. Tiếp đó, Lục Minh lại đụng phải mấy sóng tinh linh tộc thiên kiêu. Những cái này thiên kiêu cơ hồ đều là thần hoàng cảnh tu vi, Cái này khiến Lục Minh âm thầm cảm thán. Tinh linh tộc, không hổ là chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Nội tình thâm hậu, thiên kiêu đông đảo, ngay cả thần hoàng cảnh thiên kiêu, đều số lượng cũng không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách không có bao nhiêu người sẽ chân chính đem chuẩn hoàng top 100 bảng để ở trong lòng. Dù sao, chỉ có bước vào thần hoàng, ở hồng hoang vũ trụ bên trong, mới chính thức được cho ưu tú thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, Lục Minh một đường xâm nhập gần 100 vạn dặm. Nơi này cương phong cường độ, rốt cục để Lục Minh hài lòng. Lục Minh ngay ở chỗ này tu luyện, nhưng là còn không có tu luyện bao lâu. Lục Minh đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía một cái phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái hướng kia, có hai đạo bóng người. Dậm chân mà đến, là hai vị tinh linh tộc thiên kiêu. Một nam một nữ, nam phải anh tuấn, nữ mỹ lệ. Trên thân hai người, đều tản mát ra khí tức kinh người. Bốn phía những cái kia kinh khủng cương phong, thế mà đều không làm gì được bọn họ. Thần hoàng tam trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con ngươi hơi hơi co rụt lại. Ở cái tuổi này, liền có thể đạt tới thần hoàng tam trọng. Tuyệt đối khủng bố. Hai người này, chỉ sợ là trong tinh linh tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người vừa xuất hiện, cường đại khí tức, liền khóa chặt ở Lục Minh trên người. Người chính là Mục Vân A, trước đó đánh bại Hoa Hình cùng Hoa Thiên hai huynh đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tinh linh trước tiên mở miệng. Chính là ta, chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật đầu, rất tốt, nghe nói người rất phách lối. Không đem ta tinh linh tộc để vào mắt. Lúc đầu dự định kết thúc tu luyện về sau, liền trở về chiếu cố ngươi. Không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa. Rất tốt, ra tay đi, ta cho ngươi 3 chiêu cơ hội xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này mở miệng là nam tính tinh linh. Thanh âm lạnh lùng, mang theo lãnh ngạo. Một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Lục Minh có chút im lặng. Gia hỏa này, vừa ra tới liền khiêu chiến hắn. Hơn nữa còn là thần hoàng tam trọng khiêu chiến hắn một cái chuẩn hoàng. Cần thể diện sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh cũng không sợ đối phương. Hô, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trực tiếp động thủ. Vận chuyển đại thần phong thuật. Ở địa phương này, vận chuyển đại thần phong thuật. Có thể đem đại thần phong thuật uy lực phát huy đến cực hạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng sợ cương phong, bị đại thần phong thuật dẫn dắt, hóa thành kinh khủng phong bảo. Hướng về nam tính tinh linh quét sạch đi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cho ta mở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tính tinh linh quát lạnh. Một cái chiến cung xuất hiện. Một đạo mũi tên bắn ra. Mũi tên gào thét, phá mở hư không. Trực tiếp đem tất cả cương phong phá mở. Xuất hiện một cái thông đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chịu nổi một kích. A, nam tính tinh linh vừa định trang bê một phen. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Liền phát ra kinh hãi thét lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, cương phong đằng sau, là càng đáng sợ hơn liệt phong. Hướng về hắn cuốn tới. Lục Minh lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Trực tiếp dùng ra liệt phong châu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương. Thế nhưng là thần hoàng tam trọng nhân vật thiên kiêu. Coi như đồng cấp một trận chiến. Không bằng hoa thiên hoa hình. Nhưng là tu vi còn tại đó. Thực sự quá cao. Lục Minh chỉ sợ không phải đối thủ. Đối phương. Dù sao cũng là nhân vật thiên kiêu. Cái tuổi này có thể đạt tới thần hoàng tam trọng. Chiến lực tuyệt không phải bình thường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Lục Minh trực tiếp dùng ra đại sát khí. Nam tính tinh linh cùng nữ tính tinh linh. Trực tiếp bị đáng sợ liệt phong cuốn vào. Không ngừng phát sinh thét lên. Kiệt lực đối kháng. Một lúc sau, bọn họ bay ngang ra ngoài. Phun máu phè phè. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thảm, quá thảm. Chỉ thấy hắn sao toàn thân rách tung tóe. Quần áo trên người, bị liệt phong cắt đứt thành từng đầu vải. Liền ăn mày cũng không bằng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn thân trên dưới, tất cả đều là từng đầu bị cắt đứt đi ra vết thương. Cùng trước đó anh Tuấn tiêu sái. Mỹ lệ yêu kiều hình tượng so sánh. Hoàn toàn là 10 vạn 8 ngàn dặm. Đương nhiên, đây là Lục Minh hạ thủ lưu tình. Bằng không thì, đối phương đã mất mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền chút bản lãnh này. Còn ở nơi này trang bê. Tranh thủ thời gian cho ta lan. Lục Minh tùy ý phất phất tay. Quát lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi. Ngươi. Tinh linh nam nữ. Nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Trong mắt tất cả đều là hừng hực lửa giận cùng sát cơ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ muốn tức bể phổi. Ngươi dựa vào ngoại lực. Dựa vào bảo vật. Có gì tài ba. Có bản lĩnh dựa vào chân thực bản lĩnh đánh với ta một trận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tính tinh linh giống to. Ngươi bằng thần hoàng tam trọng tu vi. Khiêu chiến ta một cái chuẩn hoàng. Còn không biết xấu hổ nói. Có bản lĩnh, đồng cấp một trận chiến A, ta một đầu ngón tay chấn áp ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quát lạnh, nam tính tinh linh mặt đỏ lên. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử. Nghe nói người cũng phải tham gia tinh linh tộc thánh chủng khảo hạch. Người chờ ta, ở tổ địa, ngoại lực là vô dụng. Người tại tổ địa bên trong, tốt nhất đừng gặp được ta. Chấm, nam tính tinh linh cuối cùng hét lớn một tiếng. Ánh mắt phi thường âm lãnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước hắn, đã nhận được Lăng Phiêu truyền âm. Nhường hắn ở tổ địa bên trong. Hảo hảo chiếu cố Lục Minh. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.